siêu việt nhị thứ nguyên. Chương 44, chuẩn bị cho hội thao UA, góc truyện audio.com. Sau vụ trâu tim của Ô Mai, mấy đứa học sinh lớp 1A bắt đầu lên dây cót tinh thần để tập luyện cho hội thao UA sắp diễn ra trong 2 tuần tới. Tất nhiên, việc diễn luyện này phần lớn đều xảy ra một mình, ngoại trừ một vài người bạn thân có thể hợp tác mà thôi. Bởi vì ai cũng biết, thì UA phần cuối cùng sẽ chơi trò đánh đối kháng, mà như vậy thì thủ lá bài tẩy là điều thiết yếu. Không thể để lộ cho người khác được, những khoa còn lại thế nào không rõ. Nhưng lớp 1A có rất nhiều thành viên đã xin thuê các địa hình và khu vực ở USA của Jusan Go làm nơi đóng quân của mình. Công viên bãi biển thành phố Dagoka, đây là địa điểm mà Midoriya lựa chọn mỗi sáng. Thằng nhỏ đều tập chạy mấy cây số trong vòng vài tiếng đồng hồ liền để nâng cao thể lực bản thân. Hoan Phao Phun Cao Linh yêu cầu tố chất thân thể rất cao. Điều này không cần ai chỉ bảo, Midoriya cũng đã tự mình hiểu rõ. Nó còn tham khảo theo phương thức của Hitomi đưa ra. Phụ trọng tu luyện, hít đất, kéo xà đơn, kết hợp rèn luyện năng lực bản thân, tốc độ tiến bộ có thể nói là nhanh như gió. Bạn gay của Midoriya, Bakugo, mặc dù không tham gia cùng với nhóm lớp, cũng chẳng được cao nhân hay tiền bối chỉ điểm gì. Có điều thiên phú khai phá của thằng nhóc này cao đến mức dọa người. Nếu chỉ xét riêng khả năng phản xạ kết hợp với thuộc tính càng quýnh càng trâu của mình, Bakugo có thể nói gần như vô đối trong mọi kèo solo. Tất nhiên, cái tính kiêu ngạo của nó vẫn là nhược điểm lớn trước mắt của cu cậu. Nhưng Bakugo không hề bận tâm, hay có thể nói là cá tính này đã ăn sâu vào máu nó rồi. Cái Bakugo quan tâm, chính là sức mạnh và sức mạnh, bởi vì mục tiêu trước giờ của nó luôn chỉ có một, vượt qua Ô Mai. Đạt được vị trí anh hùng số 1, về phần các thành viên còn lại, có thể xưng mỗi người mỗi kiểu, đều có bản quyền chuyên môn riêng. Lida dựa vào quốc Engine, sức mạnh tố chất thân thể trong lớp có thể đứng top 5 vị trí đầu. Tốc độ càng nhanh, năng lực phát huy càng tốt. Chính thế mà ngày ngày Lida đều chăm chỉ marathon quanh khu xóm. Thậm chí là trường học, Asui năng lực thì thích hợp dưới nước. Tuy nhiên cô bé vẫn có thể phát huy sức mạnh khá to lớn ở trên cạn. Mang theo mấy quả tạ để kìm hãm tốc độ, sau đó lặn nước bắt cá, đó là phương thức tập luyện của Asui. Sero thì trang dây nhợ lòng nhòng khắp phố phường UA để tập định hướng khả năng bay cho bản thân. Uraraka, Asido cộng đồng phối hợp thả súng bắn chim mà nhầm bắn đá mới đúng. Kirishima và Ojiro cũng tương tự, góp lại tổ hai người vừa tăng tiến năng lực, tiện thể giao lưu trao đổi cảm tình. Momo tương tự, cô bé nhận được sự trợ giúp của Hitomi, năng lực creative ngày càng mạnh mẽ, sáng tạo ra đồ vật mỗi lúc một nhanh và phức tạp hơn nhiều. Nhất là Flexible Armor cũng đã cải tiến lên phiên bản hoàn toàn mới. Phương hướng phát triển của Momo mặc dù vẫn là học tập tri thức làm chủ, nhưng thể chất phương diện cũng đã tăng lên đáng kể nhờ bài tập phụ trọng và những lần đối kháng một versus một với Hitomi. Học sinh UA hiện tại ai ai cũng khẩn trương, bởi lẽ chỉ có những tài năng thể hiện tốt trong hội thao mới hấp dẫn nhiều sự chú ý. Cơ hội trở thành dân chuyên dĩ nhiên cao hơn hẳn. Cứ thế, thời gian 2 tuần bình ổn trôi qua, cuối cùng, thời khắc thử thách dành cho bọn trẻ đã đến. Hội thao UA chính thức khai mạc, sáng sớm thứ 2 đầu tuần, một ngày đặc biệt không chỉ một khu vực mà còn là cả đất nước Nhật Bản. Cao trung UA, một trong 2 trường cấp 3 danh giá chuyên đào tạo ra những anh hùng chuyên nghiệp. Hội thao của ngôi trường này sẽ chính thức khai mạc ngay hôm nay. Momo, Hitomi, cố gắng lên nhé hai đứa. Dạ vâng, hai người cứ ngồi ở nhà xem tụi con biểu diễn nhé. Vẫy tay chào hai ông bào Shigeo. Hitomi cùng Yaoyozoru tân trang đầy đủ hành lý, rảo bước nhanh đến chuyến tàu điện ngầm quen thuộc. Kiểm tra vé kìa, tra vé bà con cô bác ơi. Ua hai đứa ọc u, a hả, anh soát vé hơi nhìn một chút rồi giật mình quan sát chăm chú vào Hitomi và Yao Yozoru. Đúng rồi, anh nhanh nhanh lên một chút được không? Sáng nay trường em tổ chức sự kiện lớn đó. Há há, anh biết chờ hội thao phải không? Không, không, đừng có ngu ngơ thế. TV nó thông báo thời gian cách đó mấy ngày rồi, hai đứa lên nhanh đi kẻo trễ. Dạ rồi, cảm ơn anh, không có chi, nhớ thi tốt, hai đứa nó không phải là trường hợp ngoại lệ. Nói chung hôm nay là ngày mà học sinh của cao trung U. A được vạn chúng chú mục dù thuộc khoa nào đi chăng nữa. Tại cổng cao trung U, A lúc này đã đầy nhóc phóng viên cùng các nhà báo đến nghe ngóng và đưa tin. Ánh đèn flash nhấp nháy khắp nơi, tiếng ồn ào, là ó tấp nập tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Làm gì mà lâu dữ vậy chứ? Họ kiểm tra một người mà mất gần 10 phút. Một cô nhà báo tức giận phàn nàn với đồng bọn đứng bên cạnh mình. Cũng chịu, họ vừa mới bị tấn công bởi tội phạm. Cẩn thận là điều đương nhiên rồi. Vẫn có một số người chỉ trích về quyết định tổ chức lễ hội trong năm nay của họ đấy. Hà ha, càng tranh cãi thì càng có nhiều cái để viết mà thôi. Tu ứng cử viên nặng ký năm nay nhất định là lớp 1, a nhỉ? Những năm trước, vì là niên học cuối, cộng thêm dày dạn kinh nghiệm và chiến thuật nên năm 3 thường là tâm điểm của mọi người. Tuy nhiên, hiện tại thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía khu vực năm nhất đấy. Bên đường người qua lại đông như mắc cửi. Có rất nhiều sạp hàng bày bán đồ ăn, quà lưu niệm, thậm chí là những chiếc mặt nạ anh hùng. Có của No, 2 Hero Endeavor, No, 3 Hawks hay No, 4 Best Sinis và còn của các giáo viên UA nữa chứ. Dĩ nhiên loại bán chạy nhất thuộc về biểu tượng hòa bình. No, 1 Hero Oh My, này mấy người có biết tin gì chưa? Sao, có một cậu học viên năm nhất trong này. Chính là con trai của Endeavor đó. Đùa nhau à, kinh thế, quả là khu vực 51 vẫn gay cấn hơn nhỉ. Để đảm bảo lưu lượng hành khách ổn định đồng thời đề phòng kẻ gian xuất hiện. Cũng đã mời rất nhiều anh hùng đứng ra làm bảo vệ cho cuộc thi lần này. Tỷ như là tổ 3 người tuần tra bao gồm Deadam, Shinran Kamui và Mao Lady. Họ có chức trách đi vòng quanh các ngóc ngách của UA kiểm soát đồng thời nhanh chóng thông báo cho hội đồng trường nếu có dị thường xảy ra. Cho tôi một phần takoyaki được không anh dai? Ô quý cô Mao Lady sao? Anh lấy một phần không rong biển nhé. Đây thưa cô, một phần là 500 yên nhé. Hề, Anu hiện tại tôi không mang nhiều tiền như thế. Omega, Omega, chua cho chô luôn nè, cảm ơn, vậy tôi không khách sáo đâu. Deadam, Shinran Kamui, cô không có tí tự trọng nào à? Phòng chờ dành riêng cho thí sinh, 20 thành viên của lớp 1, A đang chờ để được gọi tên ra sân. Asido ngán ngẩm nhìn bộ quần áo thể dục ca cầm, chán thiệt đấy, tôi muốn mặc trang phục của mình cơ, chịu thôi. Vì trường muốn đảm bảo tính công bằng cho mọi người mà, Ozero đáp. Không biết vòng đầu tiên sẽ là gì ha, Sato ngồi bấm tay trên bàn vẻ lơ lắng. Bình tĩnh, dù có là gì thì chúng ta vẫn phải vượt qua nó, Tokoyami vẻ mặt đạm nhiên thường an ủi cậu bạn. Tại cửa mở bung, Hitomi bước vào, nhìn một chút cả lớp thông báo. Tất cả chuẩn bị xong hết chưa? Sắp tới lượt lớp chúng ta ra sân rồi đó. Vậy hả, ui sao mà run ghê, Midoriya, không, không, gì thế Todoroki-kun, nhìn theo phương diện khách quan thì tôi nghĩ mình mạnh hơn cậu. Ánh mắt có chút lạnh lẽ của Todoroki quét qua khiến Midoriya có chút rùng mình. Nó cúi đầu e dè đáp, tuy nhiên cậu đã được Omai để mắt đến nhỉ, không ô không, chấm chấm, thật ra thì tôi cũng chẳng tò mò chuyện đó như thế nào nhưng là. Tôi sẽ đánh bại cậu. Cả lớp, hợp top 3 trong lớp đi tuyên chiến sao? Nghe căng phết đấy, này này tự nhiên đi gây chuyện làm gì thế? Cuộc thi mới chỉ bắt đầu thôi mà. Kirishima thấy tình hình có vẻ không ổn nên lập tức đứng ra can ngăn. Có điều, Todoroki cũng không để ý đến thằng bạn này. Cậu nhún vai, hất tay của Kirishima và lạnh nhạt đáp lại. Chúng ta đến đây không phải để chơi trò tình bạn đâu. Kizari-san, Todoroki đột nhiên hướng về đang đứng dựa lưng ở cánh cửa Hitomi hô lên. Hửm, trong hội thao lần này, tôi sẽ san bằng tỷ số lúc trước với cậu. Lại là gây hấn nữa sao, Todoroki hôm nay khác quá. Hà ha cứ thoải mái, Hitomi không quan tâm dáng vẻ đáp lại. Cậu quét ngang toàn lớp nhíu mày hỏi, còn có ai định thông cáo gì nữa không nói ra luôn ở đây đi. Không có mô, đừng đùa quá chứ Kizari. Chỉ có quái vật cấp bậc Todoroki mới dám khiêu khích cậu chứ người khác tuổi gì mà làm đây. Vậy tốt chúc mọi người may mắn. Cả lớp, móc lửng, xong rồi hả ói chuyện với mấy cha này nhức nách ghê. Seyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Đến lúc trình diễn rồi đó lé gâu, xin hãy chú ý, quý khán giả cả phía báo chí nữa. Cuộc thi thường niên giữa các tài năng trẻ của Cao Trung U. A mà quý vị yêu thích nhất, hội thi U, A hàng năm sắp được bắt đầu huê vờ di bó đao e đí. Ở khu vực năm nhất, các học viên đang tiến vào, ở một cuộc chiến để rèn rũa năng lực và phô trương ra những gì mình có thể. Mà thôi, chính là bọn họ đúng không nào? Những ngôi sao mới nổi đã vượt qua cuộc tấn công của kẻ địch bằng những trái tim quả cảm. Boom, ten, ten, ten, pháo hoa liên hồi nổ rầm trời. Chiếu sáng mãnh liệt đám nhóc vừa xuất hiện pha lẫn tiếng nhạc hào hùng chỉ để chào đón 20 đứa bé xuất sắc này đây. Khoa anh hùng lớp 1A, dẫn đầu là Hitomi, tiếp theo đó là từng dãy ba đi kế nhau. Nhờ nhiều người dứa Bayi, Midoriya mặt run run nói. Tĩnh tâm lại đi Midoriya. Lida lên tiếng, vẻ trầm tư, trước từng này khán giả đang theo dõi. Chúng ta liệu có thể thể hiện tốt nhất hay không đây? Át hẳn việc này cũng rất cần thiết cho con đường anh hùng sau này. Tâng bốc hơi quá đà rồi đây tự nhiên có chút sốt sáng ghê. Cậu thấy sao Bakugo? Còn lâu nó chỉ làm tao càng hưng phấn thêm thôi. Tuy chưa được lên sóng nhiều, nhưng lớp này cũng toàn tài năng cả đấy. Khoa anh hùng, lớp 1B, kế đó là khoa nghiên cứu đại cương lớp C, D và E, khoa hỗ trợ. Lớp F, G và H đã lộ diện rồi. Và tiếp theo, khoa thương mại, lớp I, G và K, toàn bộ năm nhất của U, A, đều đã tiến vào. My Hero Academia, cách chương.